Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản, tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 181 phiên ngoại 4 là đường. Này chương là đường, đường bị nữ hoa ám chỉ lục thần kích khả năng thích chính mình thời điểm. Huyền Ngư cả người đều choáng váng, nàng phản ứng đầu tiên chính là không tin, rốt cuộc lục thần kích. Gia hỏa này chính là cái bạo lực cuồng. Thiếu tâm nhãn, khờ hóa, cho nên sao có thể, thẳng đến đối tượng hắn né tránh ánh mắt, Huyền Ngư mới cảm thấy đại sự không ổn, phản ứng đầu tiên. Nàng nghĩ muốn hay không trực tiếp đem hắn đánh một đốn, làm hắn thanh tỉnh một chút lại nói, nhưng là, lục thần kích nãi hỗn độn chi lực biến thành, trừ phi vứt lại khối này nhân loại thân thể không cần. Nói cách khác hiện tại bất luận cái gì thủ đoạn. Với hắn mà nói đều là cào ngứa, ngẫm lại vẫn là tính, không thể trêu vào nàng trốn khỏi. Trốn tránh tuy rằng đáng xấu hổ, nhưng là hữu dụng cứ như vậy. Rất dài một đoạn thời gian, Huyền Ngư cũng chưa dám cùng lục thần kích đơn độc gặp mặt, lục thần kích liền tính là thần kinh lại. Thô, cũng nên đã nhìn ra, nếu đặt ở người khác trên người. Chuyện này đủ để khiến người thổi phồng cả đời. Làm Huyền Ngư đều như lâm đại địch trốn tránh, này vẫn là khai thiên tích địa đầu một hồi, nhưng mà loại này thù vinh. Hoàn toàn không phải lục thần kích muốn, suy nghĩ cặn kẽ qua đi. Hắn tìm được rồi tốt nhất khi dễ hỗn độn thanh liên, đến nỗi vì cái gì không tìm nữ hoa. À, cái kia phúc hắc nữ, tuyệt đối không thừa nhận chính mình là trong lòng nhút nhát. Lục thần kích cơ hồ là nửa hiếp bức thức buộc hỗn độn mát lạnh giúp chính mình bày mưu tính kế, biết. Được thứ này thế nhưng đối chủ nhân có cái loại này ý đồ. Hỗn độn thanh liên biểu tình một tấc tấc ra nẻ. Ngươi sợ không phải muốn chết. Quá cường, này thật sự quá cường. Cũng chỉ có này mãng phu có thể làm ra chuyện này. Rốt cuộc hơi chút có điểm đầu óc, cũng không dám hạt lung tung tưởng, bất quá nói trở về. Giống như thứ này từ lúc bắt đầu, đối chủ nhân chiếm hữu dục liền phá lệ cường, vốn dĩ thưởng tính cách cho phép. Ai biết, ta phảng phất đã có thể nhìn đến ngươi bi thảm tương lai. Hỗn độn thanh liên lẩm bẩm, đừng vô nghĩa, chạy nhanh nghĩ cách hồn không thèm để ý. Lục thần kích hung tợn nhìn hắn, vẻ mặt hung ác cùng uy hiếp hỗn độn thanh liên nguyên bản còn tưởng lại khuyên. Nhưng là xem hắn cái dạng này. Tức khắc liền thay đổi chủ ý, lúc này không đào hố làm hắn nhảy. Càng đãi khi nào, nhiều năm như vậy thù hận, là thời điểm nên trở về báo một vài, đưa lỗ tai lại đây. Thả nghe ta từ từ cùng ngươi nói tới, áp xuống trong lòng tràn đầy ác ý. Hỗn độn thanh liên khuôn mặt tức khắc một túc không dám đại ý. Lục thần kích vội vàng ngoan ngoãn ngồi xong, nửa giờ sau. Cố nén cười to xúc động. Hỗn độn thanh liên ho nhẹ một tiếng, ngươi, nghe minh bạch sao, cảm thấy được lợi không ít lục thần kích nghiêm túc gật đầu. Minh bạch sắc dụ sao, chuyện này trước kia tuy rằng không có trải qua. Nhưng là hắn có thể học, hưng phấn đi ra ngoài, đi đến một nửa, tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Lục thần kích đột nhiên quay đầu lại, nếu chiêu này vô dụng. Xem ta như thế nào thu thập ngươi, hỗn độn thanh liên tươi cười tức khắc cương ở trên mặt dây tiếp. Theo, hắn ngữ điệu nhẹ nhàng mở miệng, không thành vấn đề, sắc dụ chủ nhân, hắn có thể hay không tồn tại ra tới đều là vấn đề. Lấy cái gì tìm chính mình tính sổ, quá ngây thơ rồi, hỗn độn thanh liên bật cười, cảm thấy chính mình thật sự là quá cơ trí. Chờ Huyền Ngư mang theo Lâm Ánh Nguyệt đi nàng quê quán Lam Tinh du lịch một vòng. Trộm đạo trở về thời điểm, vừa lúc là buổi tối, nhìn quanh bốn phía, không có phát hiện lục thần kích bóng dáng. Huyền Ngư không khỏi nhẹ nhàng thở ra, con hảo. Không theo tới, tùy tiện từ trong phòng bếp cầm điểm ăn. Chờ Huyền Ngư về phòng về sau, phát hiện chính mình vẫn là quá tuổi trẻ, đắp chăn nằm trong ổ chăn. Không phải lục thần kích lại là ai? Mờ nhạt ánh đèn hạ, nam nhân sườn mặt có vẻ mê ly mà lại thâm thúy. Hai mắt nhắm nghiền, mày giãn ra, tựa hồ là đang làm cái gì mộng đẹp, trầm mặc một cái chớp mắt. Huyền Ngư cũng không tính toán đánh thức hắn, cũng không cảm thấy lục thần kích là muốn đêm tập. Chính mình, rốt cuộc hai người trên thực lực chênh lệch, hai bên đều rõ ràng, phỏng chừng là chờ nóng này. Cho nên liền trước ngủ đi. Như vậy nghĩ, Huyền Ngư tính toán đi cách vách phòng cho khách chắp phá cả đêm, không biết có phải hay không trùng. Hợp, liền ở nàng vừa mới chuẩn bị xoay người thời điểm, cửa phòng bị gió thổi qua, nhẹ nhàng kẹo kẹt một tiếng, lục thần kích đột nhiên bừng tỉnh. Thành công ở cuối cùng thời điểm gọi lại nàng, đừng đi, Huyền Ngư bước chân hơi đốn, lục thần kích một tay chi giường. Ta đói, hắn giống như là thấy được Huyền Ngư trong tay mâm. Ngươi nhà liền một vũ khí, ngươi đói cái dám. Huyền Ngư liền kém không đem trong lòng nói cấp nói ra. Ăn xong này đó bàn trái cây, lập tức rời đi, ok, hảo, lúc này, Huyền Ngư mới phát hiện, lục thần kích trên người thế nhưng ăn mặc hoàn hoàn chỉnh chỉnh tây trang, từ cà vạt đến quần. Không chút cẩu thả, trừ bỏ một chút nếp uốn ở ngoài, tinh tế phẳng phất có thể tùy thời đi tham gia đại hình hội nghị, Huyền Ngư sắc mặt tức khắc tối. Sầm tựa hồ là biết nàng suy nghĩ cái gì. Lục thần kích vội vàng giải thích. Yên tâm hảo, đi lên phía trước ta mới vừa tắm xong, hắn đem mang theo nhàn nhạt đàn hương ống tay áo duỗi đến. Huyền Ngư trước mặt, quần áo cũng là sạch sẽ. Không tin ngươi nghe, cho nên ngươi đến tột cùng là tới làm gì. Lúc này, Huyền Ngư còn không có phát hiện dụng tâm hiểm ác của hắn. Chỉ cảm thấy tràn đầy nghi hoặc cũng không dám đem lời nói thật nói cho nàng. Lục thần kích ánh mắt lập lòe, ngoặc kép, không thích hợp, nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu cũng không thấy ra cái gì. Huyền Ngư khóe miệng hơi hơi chịu động, không nghĩ nói liền tính, lục thần kích nhỏ giọng ân, một chút mâm tẩy sạch. Cắt xong rồi trái cây giống như là hiện giờ hắn giống nhau. Bề ngoài ngăn nắp. Kỳ thật nội bộ đã lan tràn, cắn một ngụm không vận lại đây anh đào. Nhất thời vô ý, nước sốt nháy mắt tích ở trắng tinh áo sơ mi thượng vệt nước lan tràn. Cuối cùng hình thành một cái nho nhỏ viên, ai làm ngươi ở trên giường ăn cái gì? Chờ Huyền Ngư rửa mặt xong ra tới, nhìn đến chính là như vậy một màn, một hồi lâu. Nàng thuận tay sao khởi khăn ướt hung hăng ấn ở ngực hắn. May mắn không lộng khăn trải giường thượng, ngươi chạy nhanh cầm chén cho ta xuống dưới. Đừng làm cho ta nói lần thứ hai. Nếu là trước đây, như vậy lực đạo đối lục thần kích tới nói liền cào ngứa đều không tính, nhưng là lần này. Huyền Ngư tay mới vừa tiếp xúc với lục thần kích áo sơ mi. Liền nghe được hắn kêu rên một tiếng, hô hấp cũng đi theo dồn dập lên, nóng quá, rốt cuộc nhận thấy được không đúng. Huyền Ngư theo bản năng lại giơ tay sờ sờ, lục thần kích trên trán toát ra một tầng tinh mịn mồ. Hồi, ngươi không phải là cắn dược đi. Cảm nhận được thủ hạ run rẩy không thôi ra thịt, Huyền Ngư mở to hai mắt nhìn không. Không đúng, hắn nha một cái phi nhân loại cắn cái dám dược. Nói nữa, cái gì dược có thể đối hắn dùng được a? Giây tiếp theo, lục thần kích cho nàng đáp án. Ta đem sở hữu lực lượng đều cấp phong bế, lục thần kích chính mình cũng chưa nghĩ đến, hắn thế nhưng sẽ là siêu mẫn thể chất hơi chút một chạm vào. Liền, nghiêng đầu nhìn về phía chính mình thủ đoạn nơi đó, quả nhiên, bị nàng bắt lấy địa phương, đã đỏ, không tiếp xúc còn hào, vừa tiếp xúc, cái gì liền đều bại lộ trước mặt nam nhân thở hổn hển liên tục. Tội liên đới đều ngồi không xong. Huyền Ngư liền tính là lại trì độn, cũng minh bạch hắn muốn làm cái gì, lục thần kích ngươi cư nhiên tưởng sắc dụ ta. Ngươi nhà có phải hay không chán sống? Huyền Ngư đầu ong ong, đôi tay theo bản năng liền phải đi nắm hắn cổ áo. Đem hắn cứ như vậy quăng ra ngoài, thứ lạp, lời nói còn chưa nói xong, ngay ngắn tây trang đã bị xé rách chợt tiết xuân sắc. Khó nén phong cảnh. Cùng nhau dừng ở đáy mắt, Huyền Ngư bản năng buông tay, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Lục thần kích tay run lên, trong chén mượt mà no đủ anh đào xôn xao giải mãn giường, thanh lạnh ánh trăng cùng chi tướng sấn. Này một góc cuồng loạn phong cảnh có vẻ có chút khó coi nhiệt. Thực nhiệt, lục thần kích gian nan bò dậy, từ phía sau vòng lấy nàng vòng eo, thanh âm nghẹn ngào khôn kể, đừng đi, liền tính là Huyền Ngư. Đối mặt như vậy hương diễm cảnh tượng cũng có chút khiêng không được, phảng phất phải bị hòa tan. Giống nhau, lúc này đừng nói là lục thần kích, ngay cả nàng hãn đều phải ra tới. Buông tay, nàng cắn răng, bản năng muốn đánh người. Nhưng mà Huyền Ngư bên này mới vừa giơ tay, bên kia liền lại là một tiếng xé rách thanh truyền đến, mặc ở lục thần kích trên người quần áo lại. Phá, động tác hơi chút lớn một chút đều không được, Huyền Ngư huyệt thái dương thình thịch thẳng. Nhảy, nàng dám cam đoan, hẳn áo trên là như thế này. Quần phỏng chừng cũng hảo không đến chỗ nào đi, chậm rãi nhắm mắt lại. Lục thần kích ngậm lấy gần trong gang tấc vành tay, Huyền Ngư đột nhiên chấn động. Xong đời, ta cảnh cáo ngươi, đây là chính ngươi lựa chọn, ngươi nhưng ngàn vạn đừng hối hận, bởi vì, đã không còn kịp rồi, nửa phút sau, nghe được như vậy một câu, lục thần kích còn không kịp phản ứng, tiếp theo đã bị hung hăng đè lại, mấy cái anh đào bất kham gánh nặng. Nước sốt vẩy ra. Thực mau cùng khăn trải giường xen lẫn trong cùng nhau, hoa lệ quả hương dần dần tỏa khắp mở. Ra, ngươi ra hỏa này, thấy lục thần kích từ lúc bắt đầu không biết làm sao. Mờ mịt, đến mặt sau tràn lan ửng hồng, không màng hắn phản kháng, đem hắn đôi tay gắt gao chế trụ. Cuối cùng thời điểm, Huyền Ngư nhẹ nhàng than một câu. Thật là không biết tốt xấu, lục thần kích run rẩy không thôi, quần áo nếu không nghĩ hảo hảo xuyên. Kia, về sau cũng đều không cần lại xuyên, lục thần kích. Ngoặc kép chấm than, hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Sau đó, liền không có sau đó. Lòng tham người, tổng muốn trả giá đại giới. Không phải sao, hỗn độn thanh liên không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng từ nửa tháng sau mới nhìn thấy lục thần kích phương diện này tới xem. Ân, ngay lúc đó trường hợp nhất định thực kích thích tiểu tử này tuy rằng không chết. Nhưng là phỏng chừng về sau cũng không cơ hội lại đến tìm chính mình phiền toái, ngô. Rốt cuộc có thể thanh tịnh, cười tủm tỉm giải quyết một đống tới tìm chính mình bát quái. Người sau, hỗn độn thanh liên cảm thấy mỹ mãn ngáp một cái, toàn văn xong. Hết chương.